Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, chương 2866, hắn không quan tâm. Ngay tại Mao Trì ngẩn ra thời điểm, Phùng Húc Huy bỗng nhiên nói, Mao chủ nhiệm, ngài không xem giải phẫu sao? À, lập tức xong chuyện, Vân Ca Nhi đã đem ngỗng gáy bắt khí thu lại câu tùng mở ra. Phùng Húc Huy trong mắt có ánh sáng, tựa hồ hắn vậy xem hiểu giải phẫu chỗ tinh diệu. Mao chỉ liếc một cái giải phẫu màn ảnh, gặp Tô Vân đang đạp tuyến. Trên màn ảnh ngỗng gáy bắt khí hơi di động, mắt xem cùng thiết bị lọc dây dưa thành một khối bộ phận đã tùng dài. Hắn là làm gì? Cái ý niệm này ở đầu óc bên trong chớp mắt. Mao chỉ ngay sau đó phát hiện một cái vấn đề khác trước mắt vị này Phùng quản lý lại có thể học. Được giải phẫu, đại lý quản lý có thể xem hiểu giải phẫu, thậm chí biết làm giải phẫu. Đây đều là rất bình thường, nhất là hạ cấp bệnh viện, một ít sản phẩm mới vừa tiến vào lâm sàng thời điểm. Tay nắm tay dạy bác sĩ mổ chính người là sản phẩm quản lý. Nghe tựa hồ có chút cổ quái. Nhưng đây chính là sự thật, vốn liếng lực lượng dưới sự thôi thúc, cái gì thiên hình vạn trạng sự việc cũng có thể phát sinh. Đây cũng là nguyên động lực một trong, không nói khác, chỉ nói tham gia dụng cụ, mới bắt đầu tiến vào lâm sàng thời điểm, làm tiêu thụ nhân viên đều là từ bệnh viện tạm rời công việc bác sĩ, cầm bằng bác sĩ và tham gia giải phẫu giấy hành nghề, đi bệnh viện làm tuyên truyền. Huấn luyện, trình độ so địa khu thành phố cấp bệnh viện phổ thông bác sĩ cao hơn. Rất nhiều chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ đều là bọn họ dạy dỗ. Nhưng chuyện này càng về sau càng bất chánh quy. Rất nhiều cái gì cũng không sẽ đại lý vậy tiến vào phòng giải phẫu. Vì vậy mới có cấm chỉ đại lý vào phòng giải phẫu minh văn quy định. Phùng quản lý, ngươi cũng là khoa ban xuất thân. Mao chỉ hỏi. Dù sao phòng giải phẫu Tô bác sĩ làm, vậy mau làm xong, còn không bằng nắm cái này ông chủ Trịnh trực thuộc đại lý hỏi hỏi rõ. Ta không phải học y, vậy không có lên qua bàn mổ. Phùng Húc Huy nói thẳng, ừ, vậy là ngươi, Mao chỉ ngẩn ra. Cùng lúc đó, Tô Vân đã đem ngỗng gáy bắt khí lấy xuống, bắt đầu đi vào trong thuận khác bắt khí, uốn nắn góc độ. Muốn cầm thiết bị lọc lấy ra, mới vừa rồi loại tình huống đó Mao Trì cũng là nhìn hai lần mới biết giải phẫu sắp làm xong. Thậm chí Phùng Húc Huy lúc nói chuyện ngỗng gáy bắt khí vẫn cùng thiết bị lọc quấn quanh chung một chỗ, có thể nhìn ra quá trình giải phẫu, tựa hồ mơ hồ còn có thể dự liệu càng về sau kết quả. Cái này ý vị như thế nào Mao Trì trong lòng rõ ràng. Phùng quản lý. Ngươi có làm hay không qua giải phẫu? Không có, Phùng Húc Huy nhẹ giọng nói. Hắn gặp giải phẫu thuận lợi, rõ ràng cảm giác được có chút thanh tĩnh lại. Vậy ngươi có thể xem hiểu? Ếch, Phùng Húc Huy nhìn một cái Mao Trì, lập tức cung kính nói. Mao chủ nhiệm, ta mỗi ngày về nhà đều phải cầm ông chủ Trịnh livestream giải phẫu cũng xem một lần. Có không biết chỗ liền hỏi Vân Ca Nhi. Hắn sẽ để cho ta xem một ít sách. Người nhãn lực này cũng không tệ lắm. Tối thiểu giải phẫu cũng có thể xem hiểu. Mao Trì khen liền một câu. Ta biết đạo Trịnh Tổng đang làm gì. Bước kế tiếp cần gì dụng cụ. Nếu là có đặc thù, ta trong tay còn không có thì đi lấy. Phùng Húc Huy nói. Dẫu sao không thể sách kéo cần dương đi vào. Trịnh Tổng đối với vô khuẩn yêu cầu rất nghiêm. Mao Trì cười, xem ra mỗi người thành công đều không phải là trên trời rơi nhân bánh. Vị này nhỏ dụng cụ thương nghe nói và ông chủ Trịnh ở chống động đất cứu nạn thời điểm từng có một. Ít bất hòa, nhưng tình nghĩa luôn là sẽ loãng. Cho ăn miếng cơm cũng chỉ là ấm no. Muốn ăn cho ngon vẫn là phải mình cố gắng. Một cái không phải khoa ban xuất thân đứa nhỏ tự học thành tài liễu đô. Mao Trì nhất định phải là vị này Phùng quản lý tay không ngu ngốc. Hiện tại cầm hắn ném tới trên bàn mổ, giống vậy tham gia giải phẫu khẳng định cũng có thể làm. Đây là khẳng định, chỉ là làm mau chậm mà thôi. Nếu không muốn dự liệu được ông chủ Trịnh giải phẫu bước kế tiếp tiến trình khẳng định không làm. Được, Phùng quản lý, lợi hại, Mao Trì mỉm cười nói. Các ngươi trường phong mạch máu tham gia dụng cụ như thế nào? Chúng ta dụng cụ chất lượng có thể qua quan, nhưng bởi vì khoa học vật liệu hạn chế, tóm lại không bằng nước ngoài dụng cụ như vậy thuận tay là được. Phùng Húc Huy nói, ngoặc kép, Phùng Húc Huy nói quá thành thật, Mao Trì lúc này là thật ngây ngẩn, đây là trường phong sản phẩm quản lý phải nói sao? Mình nếu là trường phong tổng giám đốc, một cước liền đem hàng này đá đến trên mặt trăng đi. Có bán như vậy đồ, là cái khác nhà máy ẩn núp tiến vào nội gián mới đúng. Nhưng Trịnh Tổng trước làm tiếp giải phẫu, một mực dùng chúng ta trường phong dụng cụ, đề cập tới một ít đề nghị. Chúng ta đang làm cải tiến, không có ở đây khoa học vật liệu lên làm theo đuổi, mà là theo đuổi người phẫu thuật cảm giác. Cảm giác, ếch, giống như là mới vừa Vân Ca Nhi dùng bắt kềm tùng giải ngỗng gáy bắt khí động tác. Muốn khắc phục chảy máu động lực học ảnh hưởng. Còn muốn rõ ràng sản phẩm trong nước EZC thiết bị lọc co giãn. Thông qua nữa bắt kềm tiến hành tùng giải. Quá mềm dụng cụ cũng không thích hợp giải phẫu. Ta cảm thấy nước ngoài dụng cụ vậy chuyện như vậy. Phùng Húc Huy thản nhiên và Mao Trì giải thích. Phương diện này sự việc. Mao Trì vốn là muốn cùng ông chủ Trịnh học đồ. Lại không nghĩ rằng bị trường phong nhỏ sản phẩm quản lý lên một lớp. Trên bàn mổ thiết bị lọc đã lấy ra, Tô Vân mi mắt cuốn lên, nhìn dáng dấp giải phẫu làm vui vẻ cực kỳ. Hắn bắt đầu hạ một cái khác thiết bị lọc, thủ pháp vô cùng thuần thục. Mao Trì trong lòng oán thầm một câu, ngày thường cũng không gặp Tô Vân lên giải phẫu. Làm gì tham gia giải phẫu thủ pháp so mình còn thuần thục hơn đâu. Thật đặc biệt, có thiên phú này cũng không dùng. Chẳng lẽ thiên phú thật sự là dùng để lãng phí sao? Tiểu Phùng, quay đầu cầm các ngươi khung cầm vội tới ta xem. Mao Trì cười híp mắt ném ra mình bánh ngọt. Khối này bánh ngọt vui vẻ. Mao Trì ở đưa đại lễ. Khung là lời nhất phong phú một loại dụng cụ. Mới bắt đầu làm bóc tách động mạch chủ thời điểm. Có một loại giải thích mỗi lần đi động mạch chủ bên trong cái kế tiếp khung thì tương đương với lái. Vào một chiếc xe hơi nhỏ, một cái động mạch chủ cái khung 100.000 cỡ đó. Vậy còn là thế kỷ 21 sơ giá cả. Tương đương với một cái bình thường công chức đến một cái 2 năm thuần thu vào. Cho dù là hiện tại, 3 lần 4 lượt xuống giá sau đó. Khung cũng là lời nhất phong phú một khối, thì chớ nói hiện tại sản phẩm cập nhật cải tiến, đã có mang màng stun, có thể hòa tan stun các loại dụng cụ. Mao Trì cầm cành ô liu đưa tới, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, Phùng quản lý, là người phụ trách chúng ta một khối này đi. Đúng vậy, cảm ơn Mao chủ nhiệm. Phùng Húc Huy nhún nhường khom người. Biểu đạt cảm tạ của mình, cái phản ứng này ở tình lý bên trong, nhưng lại ở ngoài ý liệu, Phùng quản lý cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ tâm trạng. Cũng không có bởi vì mình ám chỉ có thể dùng khung sau có cái gì nịnh hót cử động. Chỉ là cúi người mà thôi, cái này là không phải quá bình thản. Mao Trì trong lòng nghĩ đến, hết thảy cũng thuận lý thành chương. Thật giống như Phùng quản lý sớm đã có dự trù, hoặc là hắn, căn bản không quan tâm, cho dù là biểu thị cảm ơn, cho dù là cúi người, những thứ này chỉ là từ một cái cơ bản nhất lý do lễ phép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.